yêu em cô bé đáng yêu. Chương 10, lời thổ lộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn viên, Payahao, tôi là hướng dẫn viên của công ty ca nhiệm vụ hướng dẫn mọi người đi các nơi du lịch tại đây. Mọi người nhớ theo sát tôi trong suốt chặng đường leo núi. Chinh phục Nga Mi nhé. Mời mọi người đi lối này để thay y phục. Niềm nở chỉ dẫn, mọi người thay xong y phục. Cùng nhau theo sự chỉ dẫn của cô hướng dẫn viên đi lên được khá cao. Trên đây khá lạnh mà nó đã mệt lả nên đã bị tụt lại phía sau đoàn. Xong, hưm, mệt quá, á, vấp viên đá. Chân nó bị trèo, cố lết vào góc cạnh núi. Giờ nó chỉ còn có thể chờ người cứu trong vô vọng. Đoàn đã đến đỉnh núi. Ai cũng mệt lả, nhưng có một anh chàng đang tìm kiếm gì đó. Là hắn, Khiêm, em có thấy bạn song song đâu không? Hỏi cô nữ sinh, nữ sinh, dạ, từ lúc bạn ấy kêu mệt ở giữa núi đến giờ không thấy bạn ấy đâu cả. Lo lắng, Khiêm, ừ, cảm ơn, lập tức chạy nhanh xuống núi. Vừa xuống giữa núi, hắn chạy ra chỗ góc núi. Nó đã lạnh cóng, co giò ở đó nhìn vô cùng thương. Xong, heo, yếu ớt thốt lên lời. Khiêm, em sao lại thành ra như vậy? Lại đây, cởi áo khoác khoác cho nó rồi ôm lấy nó. Xong, anh có thể đưa tôi về được không? Nhìn hắn, Khiêm, để tôi cõng em, cười ấm áp. Xong, ừ, cười rồi lên hắn cõng. Xong, heo, ôm cổ hắn. Khiêm, gì vậy? Xong, giờ tôi nói tôi thích anh thì anh sẽ trả lời thế nào? Đỏ mặt, Khiêm, xong, xuống đi, xong, ừ, mặt hơi buồn đứng trước mặt hắn. Khiêm, tôi không thích em, nhìn thẳng vào mắt nó. Xong, tôi hiểu rồi, cười gượng nhìn hắn. Khiêm, vì tôi yêu em, hôn nó, mắt nó trợn tròn, ngạc nhiên vì nụ hôn đó. Cảm xúc giờ của nó lẫn lộn, vô thức tận hưởng nụ hôn ấy. Xong, anh thích trâu người thật đó. Nhìn hắn cười, Khiêm. Về thôi, nắm tay nó và hắn xin phép về trước cho nó nghỉ ngơi. Xong, sao anh biết em ở đó? Khiêm, ngờ một nữ sinh, xong, mà cho em hỏi cái này. Khiêm, nói đi, xong, rốt cuộc công ty ca là làm gì vậy? Khiêm, dù gì rồi em cũng sẽ biết. Thật ra công ty của anh là để phòng chống tội phạm quốc tế. Kẻ thù cực lớn của anh là VKP, công ty tập hợp các tội phạm quốc tế. Xong, hoa, sau khi tốt nghiệp em muốn vào đó. Mắt rực sáng, Khiêm, được nhưng ngoan ngoãn mà tập tự vệ cho tử tế. Xoa đầu nó, xong, ok, Khiêm, mà em sắp thi cuối năm rồi. Cố lên, xong, vâng, sáng hôm sau, nó vẫn còn ngủ. Hắn dùng mọi thủ thuật vẫn không thể cho nó dậy đành dùng chiêu cuối. Khiêm, bắt đầu đánh, xong, đánh gì cơ, bật dậy. Khiêm, cuối cùng cũng dậy, MVSCN đi rồi xuống ăn sáng. Xong, dạ, nó đi xuống với bộ mặt ngấy ngủ. Ngồi xuống bàn, cậu nam sinh, trưởng đoàn, sáng định cho chúng tôi nhịn đói à? Khiêm, ta đã có đầu bếp. Cười, xong, ai vậy? Khiêm, em, nhìn nó. Xong, em, ngạc nhiên. Khiêm, nhanh đi, cười khiêu khích. Xong, dạ, ngoan ngoãn vào bếp. Đám con trai lớp nó, tôi phụ, giơ tay, Khiêm, cần tôi là đủ, đi vào cùng nó, đám nữ lớp nó, soái ca, chỉ vài phút sau một dàn bánh bông lan ngoan lành đẹp mắt hiện ra trước mắt cả lớp. Mắt ai cũng sáng lên, nhỏ dãi, thời gian cứ thế chơi qua tới chủ nhật, kinh cong, xong, tới liền, chạy nhanh xuống nhà, Khiêm, đi thôi, cười. Xong, em tập ở đâu? Ngơ, Khiêm, em tập vài ngày ở chỗ ông thầy này đã. Xong, tại sao? Ngạc nhiên, Khiêm, ông ta là khởi đầu của em. Nhớ cẩn thận ông ta khắc khe lắm. Xong, hu hu, theo tôi rồi, cách chương.